lắng nghe và em ghét con trai lề mề. Tôi luôn đến bên em chưa một lần chậm trễ. Đang nắm giữ tương tư ba người và kể hết cho riêng mình tôi. Chuyện hai đứa lăn nhanh thật thời gian trôi. Và tưởng đi đến chết tim em là ở đâu. Anh cứ đi mãi lại quay về điểm đầu. Liệu em còn đắn đo, đừng đắn đo nào. Một người đứng ngó, một người làm ngơ. Đời quay phố anh vẫn chờ. Người lặng im đang khẽ anh mong nhớ. Đừng cho anh đi lang thang, lang thang lang thang mãi sâu trong con tim nàng. Đừng cho anh đi lang thang, lang thang lang thang giữa các trong ngàn hình dáng. Hãy nói rằng em mong anh. Lần thứ mấy trong tuần rồi em ơi, thế bao quý khách gọi sao chẳng chịu trả lời. Mấy ngày hôm qua ta còn rạng rỡ, vẫn 200 mic trong dòng tin nhắn giang dở. Em thấy không khích với những lời nói bông đùa, bởi thì vì đâu mà câu chuyện bỗng lỡ. Cuộc đời mình quấn lấy nhau như giấy tờ hồng, và dù rằng chuyện tình vẫn bấy lâu nó say trong lòng. Sao đây ta cứ mãi lơ hơi lòng vòng. Và một điều mà mình mãi vẫn chưa thể nói thành lời, vì lần này rồi lần tới em cứ đùa giỡn về tình tôi. Cho anh đi lang thang, lang thang mãi sâu trong con tim nàng. Đừng cho anh đi lang thang giữa các trăm ngàn hình dáng.